Đỉnh cao phú quý, chương 970. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xì, nếu bố em thấy em ăn mặc thế này chắc em gãy chân mất. Nói xong, Mạnh Mỹ Kỳ quay người và chạy đến một trung tâm mua sắm gần đó. Giày cao gót và váy ngang hông. Khi chạy, mông nhỏ bị vặn vẹo, cứ như muốn vặn mông ra. Trình Uyên không khỏi thở dài. Thật là tốt, không lâu đâu. Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài và chiếc váy trắng bước ra từ trung tâm thương mại và đi đến trước mặt Trình Uyên. Cô ấy khoác tay Trình Uyên và nói. Đi thôi, chú. Trình Uyên lúc đó thật ngốc nghếch. Đây là Mạnh Mỹ Kỳ. Sau khi loại bỏ lớp trang điểm dày và đậm trên mặt, anh ấy lộ ra một khuôn mặt rất thanh tú và xinh đẹp. Khi nói chuyện với anh ấy, anh ấy mỉm cười và đôi mắt to cong thành nếp gấp rất quyến rũ. Tất nhiên, đây không phải là vấn đề, mà là chiều dài của người phụ nữ này rất giống với Đông Nguyệt. Cực kỳ giống nhau ở đây không chỉ đơn giản nói về ngoại hình của hai người xa lạ, mà là cách họ giống như anh em sinh đôi. Cực kỳ giống nhau, điều này khiến trái tim Trình Uyên chấn động. Nếu không phải vì tính cách bất ngờ của anh và chuyện anh và Đông Nguyệt đã sống cùng nhau trong một căn nhà gỗ nhỏ suốt một tháng, anh thật sự không thể biết được. Đông tâm tư nghĩ về Mạnh Thần Huy, Đông Nguyệt, Mạnh Mỹ Kỳ, tên của một vài người lướt qua tâm trí của Trình Uyên. Câu chuyện giữa số ít người này là gì? Phải có một câu chuyện. Mạnh Mỹ Kỳ khoác tay Trình Uyên và lao vào tòa nhà của Mạnh. Nhiều người gặp nhau, vội vàng chào hỏi, chào cô nhị, nhưng sau khi hỏi, tất cả đều nhìn Trình Uyên và Mạnh Mỹ Kỳ đi ngang qua với ánh mắt ngạc nhiên. Người đàn ông đó là ai? Ta không biết, xem ra, ta sợ sẽ 40 tuổi. Đúng không, nhị thiếu? Đây là, đằng sau Trình Uyên và Mạnh Mỹ Kỳ, hầu như tất cả mọi người chạy vào nhau sẽ thì thầm. Đi sâu hơn vào bên trong. Tôi thấy nhiều người đàn ông mặc đồng phục màu vàng đứng canh hai bên hành lang. Mạnh Mỹ Kỳ đưa Trình Uyên lên thang máy và đi thẳng lên tầng cao nhất. Tầng trên cùng là nơi sinh sống của chủ nhân gia đình Mạnh gia và cũng là tầng cốt lõi của gia đình Mạnh gia. Điều này cũng cho thấy sự khác biệt giữa khu vực thứ hai và các khu vực khác. Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà của Mạnh gia ở quận 2 không mang phong cách hoàng đế lòe loẹt, mà giống một công ty tập đoàn lớn hơn. Từ đó, Trình Uyên suy ra rằng Mạnh Thần Huy này đáng lẽ phải là một doanh nhân trước khi đến đảo vàng. Thang máy dừng ở tầng cao nhất của tầng 33. Ngay khi Mạnh Mỹ Kỳ và Trình Uyên ra khỏi thang máy, họ đụng phải một người phụ nữ đang đứng chờ thang máy. Bốn vệ sĩ mặc đồng phục màu vàng đi theo người phụ nữ. Người phụ nữ này ăn mặc có vẻ ngoài lộng lẫy. Dáng dài thì khỏi chê, đặc biệt là đôi mắt dài và gầy. Nhìn thấy Mạnh Mỹ Kỳ và Trình Uyên, nữ tử giật mình, sau đó vung tay rất mạnh. Ô, nhìn đi, xem đây là ai? Đây không phải là nhị tiểu thư nhà ta Mạnh sao? Sau đó cô ta nói với một vệ sĩ phía sau. Anh còn làm gì mà không nói với chủ nhân? Nhị tiểu thư đã về rồi. Cách chương.